hoạn sùm lục dược, chương 75. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Hồi nâng lên đôi mắt, có điểm ngượng ngùng mà trộm đi xem Bùi Hồi Quang biểu tình, cũng không biết hắn là biết vẫn là không biết nàng nghĩ muốn cái gì đồ vật. Bùi Hồi Quang trên mặt cái gì biểu tình đều không có, liền nhíu nhíu mi tỏ vẻ không rõ biểu tình đều không có. Kìa Bùi Hồi Quang rốt cuộc là biết vẫn là không biết nha. Ứng, hẳn là không biết đi. Thẩm Hồi nóng nảy, liền, chính là cái kia nha. Thẩm Hồi nắm chặt chăn một đôi tay nâng lên tới, vụng về mà hạt khoa tay múa chân. Nàng cũng không biết muốn như thế nào khoa tay múa chân mới có thể làm Bùi Hồi Quang minh bạch, chỉ là thập phần nỗ lực mà khoa tay múa chân ra một cái thật dài hình dáng tới. Dù sao, nàng nói không nên lời. Bùi Hồi Quang trên mặt rốt cuộc có biểu tình, hắn trong mắt toát ra một chút ghét bỏ ý tứ, nói. Còn không phải là lót mông túi tử, nương nương hạt khoa tay múa chân cái gì đâu. Không biết, còn tưởng rằng ngươi muốn quan tài đâu. Chợt, ta, Thẩm Hồi tưởng biện giải như thế nào liền khoa tay múa chân ra quan tài. Chính là nhìn Bùi Hồi Quang đôi mắt, trên mặt nàng đỏ lên, rốt cuộc vẫn là có điểm ngượng ngùng, đừng nói biện giải. Liền tiếp tục cùng Bùi Hồi Quang đối diện đều cảm thấy chột dạ. Nàng rời đi tầm mắt, một lần nữa cúi đầu. Bùi Hồi Quang liếc liếc quần của mình, hiển nhiên cầm ướt khăn sát không tịnh vết máu. Tưởng tượng đến trên giường vết máu, hắn liền đau đầu. Hắn túm Thẩm Hồi vây quanh ở trên người chăn xốc lên chút, liếc mắt một cái đệm giường thượng huyết ô, nói. Nương nương thật đúng là cái đại phiền toái, nên cấp nương nương uy điểm dược, đổ này huyết. Thẩm Hồi nhỏ giọng đô niệm, nếu có thể một chén dược uống xong đi, về sau mỗi tháng đều không tới phiền nhân, ước gì đâu. Bùi Hồi Quang cười nhạo một tiếng, hỏi, thật là cái xuẩn đồ vật, kia còn muốn không cần sinh hài tử. Sinh hài tử, Thẩm Hồi không nghĩ tới chuyện này, nàng cúi đầu, còn ở cân nhắc Bùi Hồi Quang có thể hay không cho nàng làm ra nguyệt sự mang. Bùi Hồi Quang ánh mắt lại trong nháy mắt âm trầm đi xuống. Hắn bắt đầu tưởng tượng Thẩm Hồi sinh nhi dục nữ bộ dáng. Một cái kiều kiều mềm mại nãi hoa tử, tiểu cô nương hoặc là tiểu lang quân, có cùng nàng cực kỳ tương tự ngũ quan mặt mày. Nàng luôn là thiện tâm lại mềm lòng, liền tề dục đều như vậy thích. Nếu có chính mình hài tử, nhất định đặc biệt yêu thương đi. Nàng thích nữ nhi vẫn là nhi tử, nàng có nghĩ muốn chính mình hài tử đâu. Thế gian này đại đa số người đều hy vọng có chính mình con cái đi. Rốt cuộc như hắn như vậy quyết tuyệt người thật sự là thiếu chi lại thiếu. Bùi Hồi Quang ánh mắt gắt gao ngưng ở Thẩm Hồi trên người, một tấc chìm xuống. Không, nàng sẽ không có sinh nhi dục nữ cơ hội. Hắn sao có thể chấp thuận nàng vì nam tử khác sinh nhi dục nữ. Hắn không chỉ có không thể tiếp thu khác nam tử đụng chạm nàng, liền có người nhiều xem nàng vài lần trong lòng sinh ra mơ ước, đều đáng chết. Cố tình Thẩm Hồi hồn nhiên bất giác. Nàng vẫn luôn cúi đầu, lại thử thăm dò nhỏ giọng nói thầm. Còn muốn long nhãn nước đường đỏ, trước kia mỗi lần trầm nguyệt đều cho ta nấu. Bùi Hồi Quang sau một lúc lâu không lý nàng, Thẩm Hồi lúc này mới đè xuống trên mặt đỏ ửng, lấy hết can đảm ngẩng đầu nhìn phía hắn. Bùi Hồi Quang âm trầm mặt xông vào nàng trong tầm mắt. Thẩm Hồi tức khắc có chút chột dạ, bắt đầu nghĩ lại chính mình có phải hay không thật sự quá phiền toái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không chỉ có muốn hắn đi lộng cái kia đồ vật, còn muốn hắn cho nàng nấu long nhãn nước đường đỏ. Kỳ thật, nàng còn muốn cho hắn hỗ trợ thiêu nước ấm. Này, Thẩm Hồi không dám lại mở miệng, Bùi Hồi Quang hắc mặt đi ra ngoài. Thẩm Hồi chờ hắn đi ra ngoài, mới thật cẩn thận mà xốc lên chăn, chính mình trộm cẩn thận xem xét làm dơ đệm giường cùng quần. Khuôn mặt nhỏ nháy mắt suy sụp xuống dưới, nàng hẳn là hiện tại liền rửa sạch. Lại thay sạch sẽ xiêm y cùng đệm giường. Chính là không có nguyệt sự mang a, đã đổi mới quần áo cũng sẽ làm dơ. Thẩm Hồi tiểu thân mình một oai, trên giường tài oai xuống dưới. Nàng lại bắt đầu tưởng Trầm Nguyệt, nếu là Trầm Nguyệt ở nói, nhất định đều có thể cho nàng an bài hào. Nói không chừng lúc này ngọt ngào nhiệt nhiệt long nhãn nước đường đỏ đã uống vào bụng. Thẩm Hồi không thể không bắt đầu cân nhắc. Bùi Hồi Quang thật sự có thể cho nàng làm ra nguyệt sự mang sao? Thẩm Hồi trước kia dùng, đều là bên người tỳ nữ cho nàng khâu vá. Thứ này, đại bộ phận đều là chính mình làm, sẽ có cửa hàng bán sao? Thẩm Hồi ninh mi, nỗ lực hồi ức một chút, Nàng mơ hồ nhớ rõ nào đó thị nữ từng nói qua cũng sẽ có cực nhỏ cửa hàng son phấn bán thứ này, bất quá đích xác không thường thấy. Kia, Bùi Hồi Quang có thể tìm được sao? Thẩm Hồi lại nghĩ tới bọn nha hoàn đàm luận tầm thường ba tánh dùng nguyệt sự mang, bên trong là tắc phân cho. Nàng còn nghe nói, có chút cô nương gia dụng chỉ là đơn giản nhất mảnh vải, lót thượng mấy chương thực tháo hậu giấy. Còn hữu dụng cỏ khô lá cây, vỏ cây, Thẩm Hồi nghĩ đến càng nhiều, giữa mày ninh đến càng chặt. Cũng không biết Bùi Hồi Quang sẽ cho nàng mang về tới bộ dáng gì. Bị tội, nàng chờ mình, mềm như bông mà nằm ở gối đầu thượng. Thẩm Hồi vốn là thể nhược, mỗi lần tới nguyệt sự, trên người càng là một chút sức lực đều không có, liền đi đường đều cảm thấy mệt. Thẩm Hồi chờ a chờ, rốt cuộc đem Bùi Hồi Quang chờ đã trở lại. Chính là cũng không có chờ hồi tâm tâm niệm niệm nguyệt sự mang. Nàng ngồi ở trên giường, dùng chăn vây quanh ở nửa người dưới, duỗi dài cổ, tò mò mà nhìn phía dần dần đến gần Bùi Hồi Quang trong tay đồ vật. Bùi Hồi Quang đem chuẩn bị đồ vật đặt ở Thẩm Hồi bên người. Một phen cây kéo, một hộp kim chỉ, một ít bông, còn có một chồng đỏ thắm sắc vải bông. Đây là muốn nàng chính mình làm. Thẩm Hồi không dám tin tưởng mà ngẩng đầu nhìn phía Bùi Hồi Quang. Thực mau, nàng lại an ủi chính mình. Như vậy tư mật đồ vật, hẳn là thực không dễ dàng mua được đi. Hơn nữa Bùi Hồi Quang thân là nam tử giống như cũng không có phương tiện đi mua mấy thứ này. Thẩm Hồi đem chính mình thuyết phục, nàng đi lấy bên người vải đỏ, nhỏ giọng nói, này đó rất tốt rồi, ta có thể chính mình làm, này liền đúng rồi. Bùi Hồi Quang loan hạ lưng đến, động tác ôn nhu mà sờ sờ Thẩm Hồi đầu. Cửa hàng son phấn bán cũng không biết là cái gì đê tiện người phùng, lại bị bao nhiêu người sờ qua. Sách như thế nào có thể lấy tới cấp nương nương lót bảo bối mông đâu. Thẩm Hồi thong thả mà chớp hạ đôi mắt. Ngơ ngẩn nhìn trong tay mở ra đỏ thắm sắc vải bông. Nguyên lai này cũng không phải cái gì vải bông, mà là Bùi Hồi Quang chính hắn áo ngủ. Bùi Hồi Quang nói phiêu tiến Thẩm Hồi lỗ tai, Thẩm Hồi cắn cắn môi, nhỏ giọng kháng nghị. Trường ấn có không chú ý điểm ngôn từ, đừng, đừng cả ngày đem mông treo ở bên miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Hồi Quang liếc Thẩm Hồi thiêu hồng mặt, nghĩ thầm này tiểu hoàng hậu cũng quá yêu mặt đỏ đi. Hắn ra cửa trước nàng đỏ mặt, hắn đều mua đồ vật trở về, nàng mặt không chỉ có như cũ hồng, ngược lại càng đỏ. Cũng có thể, hắn thon dài ngón trỏ cùng ngón giữa chỉ bối ở Thẩm Hồi cằm lặp lại nhẹ nhàng cọ sát. Hắn thấu đến càng gần chút, hơi lạnh môi dán Thẩm Hồi vành tai, ngữ tốc thong thả. Vậy đặt ở trong miệng cắn một cắn, hắn lạnh từ thanh âm lọt vào tai, vành tai cũng chuyển đến như có như không mềm lạnh. Thẩm Hồi đầu quả tim run lên. Nhấp chặt môi anh đào không khỏi khẽ nhếch. Nàng trước mắt, mặc danh hiện lên Bùi Hồi Quang dùng lòng bàn tay vê quá chính hắn môi tuyến bộ dáng. Thật là không thể hiểu được. Thẩm Hồi rụt rụt vai chiều một bên thối lui một ít kéo ra khoảng cách, lại dùng sức đi đẩy Bùi Hồi Quang, muốn đem người đuổi đi. Đi ra ngoài, đi ra ngoài, người đi ra ngoài. Không cần nhìn lén ta phùng đồ vật. Hắn ở chỗ này, Thẩm Hồi trong lòng liền lộn xộn, thật sợ tế kim đâm tay. Huống chi là khâu vá như vậy tư mật đồ vật. Bùi Hồi Quang bước qua ngạch cửa khi, Thẩm Hồi lại nhịn không được cúi đầu nhỏ giọng nói thầm. Cho ta thiêu nước ấm. Nàng thanh âm thấp thấp dầu dĩ, cũng mặc kệ Bùi Hồi Quang có hay không nghe thấy. Một lát sau, Thẩm Hồi mới bắt đầu chính mình khâu vá nguyệt sự mang. Nàng trước kia chưa bao giờ đã làm, liền nỗ lực hồi ức một chút dùng quá kia đồ vật bộ dáng. Hẳn là không khó. Thẩm Hồi tin tưởng tràn đầy mà cầm lấy cây kéo, vừa muốn đem vải bông tải khai, nhìn Bùi Hồi Quang áo ngủ, không khỏi lại ninh tiểu mày. Làm gì phải dùng hắn áo ngủ? Thẩm Hồi khẽ hừ một tiếng, một bên oán giận, một bên dùng sức đem Bùi Hồi Quang áo ngủ tải. Dù sao cũng là không lớn đồ vật, Thẩm Hồi lại nóng vội, không có tiêu phí lâu lắm thời gian, liền chuẩn bị cho tốt một cái. Một tháng sự mang rõ ràng là không đủ nàng dùng. Nhưng nàng tạm thời không nghĩ tiếp tục lại làm, chỉ nghĩ trước giải quyết trước mắt khốn cảnh. Nàng lúc này mới xuống giường, biệt biệt nữ nữ mà quay đầu lại xem quần của mình. Lại ngượng ngùng cứ như vậy đi ra ngoài, nàng do dự một chút, mới cầm trên giá Bùi Hồi Quang áo ngoài, lung tung hệ ở trên eo. Sau đó đem mới vừa phùng tốt nguyệt sự mang tàng tiến sạch sẽ một bộ xiêm y, ôm ra phòng ngủ. Tiểu viện quán thất không lớn, tuy ở phòng ngủ cách vách, lại vô dụng cửa nhỏ hợp với. Đến ra phòng ngủ môn, lại đi tiến bên cạnh tiểu quán thất. Thẩm Hồi ôm quần áo đứng ở phòng ngủ cửa, nhìn xung quanh một phen, không có nhìn thấy Bùi Hồi Quang thân ảnh. Nàng mới hướng quán thất đi, trước thăm đầu thăm não một phen, đánh giá quán trong phòng tình huống. Bùi Hồi Quang cũng không ở quán trong phòng, quán thất thao tắm bên cạnh bầy cái hai cái tiểu thùng gỗ, bên trong đều chứa đầy thủy. Thẩm Hồi đi vào đi, đem sạch sẽ quần áo đặt ở một bên trên giá, sau đó tò mò mà thử thùng gỗ thủy ôn. Này hai cái thùng gỗ thủy, một thùng trang nước ấm, một thùng trang mới vừa thiêu tốt nước ấm. Còn có một cái sạch sẽ hoàn toàn mới bồn gỗ đặt ở một bên, bồn gỗ tuy là hoàn toàn mới, lại mới vừa dùng thiêu khai nước ấm năng quá một lần, trong bồn còn tàn lưu vết nước. Hôm qua cái, hai người cùng đi phố xá đặt mua dụng cụ. Cho nên Thẩm Hồi biết cái này hoàn toàn mới bồn gỗ hẳn là Bùi Hồi Quang vừa mới mua trở về. Bùi, Thẩm Quang, Thẩm Quang, Thẩm Hồi hô hai tiếng, vẫn luôn không có nghe thấy Bùi Hồi Quang đáp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho rằng hắn lại đi ra cửa, nàng bước nhanh đi đến quán thất cửa sổ. Nhìn phía tiểu viện viện môn, thấy viện môn cũng đóng lại. Nàng mới lui về tới, đoái thủy điều chỉnh thử độ ấm. Tóm lại không phải chính mình khuê phòng, bên người cũng không có thị tỳ thế nàng thủ môn. Thẩm Hồi trong lòng sốt ruột, động tác thực mau mà rửa sạch thu thập thỏa đáng, sau đó lại vội vàng đi lấy mới vừa ôm lại đây sạch sẽ quần áo. Ai, Thẩm Hồi ngốc, nàng lại đây thời điểm quá nóng này, cho rằng tủ quần áo một cách chính là một bộ. Cũng không cẩn thận kiểm tra liền ôm lấy. Không nghĩ tới, nàng ôm lại đây này đôi xiêm y, có bên người tâm y, cân vạt đoàn áo ngắn lại là hai kiện, nàng cho rằng váy lại là một kiện tay áo rộng cân vạt to rộng áo ngoài. Không mang quần, Thẩm Hồi thiệt tình sám hối, 4 năm trước có một lần nha hoàn cho nàng lấy sai quần áo, nàng không nên không cao hứng. Thẩm Hồi nghĩ thầm may mắn phòng ngủ liền ở cách vách. Nàng cầm lấy vừa mới lại đây khi lấy kia kiện Bùi Hồi Quang áo ngoài, ở trên eo hệ thượng, chạy chậm trở lại cách vách phòng ngủ. Phòng ngủ môn đóng lại, Thẩm Hồi nhẹ nhàng thở ra, hậu bối để ở cửa phòng thượng. Ngay sau đó, nàng thấy trong phòng Bùi Hồi Quang khi, trên mặt biểu tình không khỏi cứng đờ. Bùi Hồi Quang cong eo, một chân thẳng tắp đứng thẳng, một chân khuất để trên giường, đang ở đổi mới bị Thẩm Hồi làm dơ đệm giường. Một bên bàn vuông thượng, bãi một chén mới vừa nấu tốt long nhãn nước đường đỏ. Nghe Thẩm Hồi không quá tầm thường hỗn độn tiếng bước chân, Bùi Hồi Quang ngẩng đầu vọng lại đây, ánh mắt đảo qua vây quanh ở Thẩm Hồi trên eo, hắn áo ngoài. Bùi Hồi Quang ánh mắt ngưng ngưng, Thẩm Hồi cho rằng hắn muốn sinh khí, vội vàng giải thích. Người liền cho ta mua hai bộ xiêm y, ngày hôm qua xuyên còn không có tẩy quá, mặt khác một bộ hôm nay muốn xuyên. Cũng chỉ có thể trước bắt ngươi quần áo dùng một chút. Thẩm Hồi thanh âm thấp hèn đi, có điểm chột dạ. Bùi Hồi Quang trầm mặc một lát, đột nhiên cười một tiếng, hắn mỉm cười nhìn Thẩm Hồi, chậm gì gì mà mở miệng. Nghe nói nương nương sẽ cho cha mẹ cùng huynh trưởng thân thủ khâu vá quần áo. Liền nương nương này việc may vá, xin hỏi nương nương gặp qua song thân cùng huynh trưởng xuyên qua ngươi khâu vá quần áo sao? Thẩm Hồi ngốc ngốc mà nhìn Bùi Hồi Quang. Không biết hắn vì cái gì sẽ hỏi như vậy. Nàng chỉ biết Bùi Hồi Quang luôn luôn thâm thúy sơn trong mắt ý cười càng ngày càng nặng. Bùi Hồi Quang chỉ Thẩm Hồi bên chân. Thẩm Hồi không rõ này ý. Theo Bùi Hồi Quang chỉ, chậm rãi cúi đầu, trông thấy rớt ở bên chân đồ vật. Nàng chớp chớp mắt, bỗng nhiên ô hừ một tiếng, ngồi xổm xuống, khóc. Đừng khóc, đừng khóc. Bùi Hồi Quang đi qua đi, gập lên chỉ bối gõ gõ nàng đầu. Nhà ta cấp nương nương phùng, cách chương.